Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 4, biện pháp xử lý. Cái gì sự tình ngạc nhiên? Hứa lão cau mày nói. Bất quá hắn cũng biết thanh niên bình thường làm việc hết sức đáng tin cậy, sẽ không vô duyên vô cớ gọi hắn đi qua. Hứa lão đứng lên, từ cái bàn một bên đi vòng qua, đi vào thanh niên phía sau. Thanh niên tại tập trung tinh thần ngắm dài phẳng bức tranh. Hứa lão theo thanh niên ánh mắt, một chút nhìn xuống, ánh mắt liền bỗng nhiên ngưng tụ. Này bức tranh, chỉ là một cái đơn giản thành thị trời chiều trang cảnh, nhưng phẳng phất có được ma lực. Hứa lão ánh mắt rơi xuống, liền cũng không còn cách nào rời. Qua một hồi lâu, hứa lão mới rốt cục tránh thoát đi ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm lên trước mắt bức tranh, ánh mắt kinh nghi bất định. Hứa lão đối thanh niên nói, đây là ai gửi tới, nhanh tìm ra. Thanh niên lần nữa bị hứa lão thanh âm bừng tỉnh, hắn vội vàng tìm kiếm này bức tranh tin tức, nhưng lật ra một hồi, thanh niên liền vẻ mặt cầu xin đối hứa lão nói, hứa lão, đây là nặc danh bức tranh. Vẽ tranh người chỉ là gửi vẽ tới, không có khác tin tức. Nặc danh, lúc trước ai nói có khả năng nặc danh gửi bản thảo? Hứa lão không khỏi giận dữ, bất quá hắn cũng chỉ là nói một chút nói nhảm. Nặc danh gửi bản thảo chỉ là một cái mánh lới. Trên thực tế, có hay không nặc danh gửi bản thảo, đối mỹ thuật hiệp hội đồng thời không khác biệt. Lựa chọn nặc danh gửi bản thảo người đều là chút đối với mình không có tự tin người mới. Chân chính có thân phận có địa vị, đầu hàng bản thảo có thể đi vào triển lãm tranh tài, đó là một cái đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, nặc danh gửi bản thảo, nếu là được khen ngợi tuy dễ nói, nhưng nếu là đánh giá không cao, nặc danh gửi bản thảo liền đã mất đi ý nghĩa. Nghĩ đứng ra đánh hiệp hội mặt là không thể nào. Cô không nói đến sau này còn muốn tại hiệp hội là không sẽ có ý định trả thù vấn đề này. Hiệp hội chỉ cần đứng ra nói, nặc danh vẽ đánh giá đầy đủ công chính, nặc danh gửi bản thảo thân người giá liền sẽ tự nhiên ngã xuống, thành vì một cái không cách nào gột rửa vết nhơ. Không cẩn thận, liền có khả năng lật thuyền trong mương, rốt cuộc không đứng dậy được. Cho nên nặc danh gửi bản thảo việc này vốn là không đáng tin cậy, nhưng hiệp sẽ vì tuyên truyền, từ không nghĩ tới muốn sửa lại, cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Cho tới hôm nay, thấy này tấm nặc danh quăng tới bức tranh, hứa lão mới muốn mắng người. Chuyển phát nhanh công ty hẳn là có lưu hệ thống tin nhắn người tin tức. Ta nghĩ có khả năng từ chuyển phát nhanh công ty cái kia tra một chút. Thanh niên đề nghị, hứa lão, người nói đây là trong nước thế nào vị đại sư tại cho chúng ta nói đùa. Tranh này tuyệt đối không phải người bình thường có thể vẽ được đi ra. Quá thần kỳ, ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị tranh này hấp dẫn lấy. Chính mình giống như đi vào vẽ bên trong, thành vẽ bên trong một cái người đi đường. Hôn hoàng ánh nắng rơi xuống trên người mình, tự mình một người đi tại cao lầu san sát thành thị trên đường, nhịn không được sinh lòng một cỗ tịch liêu cảm giác. Thanh niên tùy theo lại nhịn không được nói ra, nhìn bức họa này, hắn không thể không tìm người thổ lộ hết. Không biết, người này phong cách vẽ ta hoàn toàn không có ấn tượng. Hứa lão lắc đầu, đâu chỉ không có ấn tượng, hứa lão thậm chí thấy, liền hắn nhận biết những cái kia bức tranh đại sư, không có một cái có thể đem một màn bình thường trời chiều mặt trời lặn trang cảnh vẽ đến như thế có ma lực, sửa sang bức họa phảng phất sống lại như thế, vẽ thả ở trước mắt, thật giống như có một cái trời chiều tại chiếu sáng chính mình. Có đúng không? A, hứa lão, tranh này giống như tài cán không có bao nhiêu thời gian. Thật là hôm qua mới hoàn thành. Thanh niên nhìn qua thành thị hoàng hôn, bỗng nhiên kinh ngạc nói ra, ta xem một chút, Hứa lão cũng là lấy làm kinh hãi. Dạng này vẽ, hẳn không phải là tùy tiện liền có thể vẽ ra đến. Đuổi tại hết hạn trước hoàn thành. Tựa hồ quá mức trùng hợp một chút. Hứa lão cúi đầu híp mắt dò xét những cái kia thuốc màu. Một lát sau, hắn nhịn không được giật mình đưa tay đi nhẹ nhàng vuốt ve tiếp xúc những cái kia thuốc màu. Sau đó hoảng sợ, hứa lão, xảy ra chuyện gì? Thanh niên thấy hứa lão vẻ mặt, không khỏi hỏi, này bức tranh, đích thật là hôm qua mới hoàn thành. Không chỉ có như thế, tranh này vẫn là ngắn ngủi một ngày. Không đúng, là ngắn ngủi vừa đến trong vòng 2 canh giờ hoàn thành. Vẽ tranh người, dùng sức mạnh lực hóng gió ống, làm khô thuốc màu, sau đó đem vẽ nhanh đưa cho chúng ta. Hứa lão kinh hãi nói ra, như thế một bức họa, coi như tiêu xài 1 tháng hoàn thành cũng là hết sức kinh người. Ngắn ngủi vừa đến trong vòng 2 canh giờ vẽ ra đến. Này căn bản là không có cách tưởng tượng, nhưng hứa lão kinh nghiệm phong phú. Hắn từ thuốc màu màu sắc, cứng mềm cùng khô khốc trình độ đến xem. Biết này một bức hoàn chỉnh vẽ, là trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Phán đoán sai khả năng hầu như không tồn tại. Người sẽ nói láo, nhưng thuốc màu sẽ không. Hứa lão, ngươi là đang nói đùa chứ? Thanh niên có chút cả lăm nói. Tại Mỹ thuật Hiệp hội Công việc, thanh niên rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Ai nói đùa với ngươi? Ngươi đi tìm chuyển phát nhanh công ty, tìm tới đầu hàng chuyển phát nhanh người. Vẽ ta hiện tại muốn bắt cho bên trên người xử lý. Hứa lão tức giận nói. Hắn cẩn thận cuốn lên thành thị hoàng hôn, bỏ vào ống tranh, mang theo nhanh chân hướng về phía hiệp hội phòng họp đi đến. Trong phòng họp, đang cử hành một trận hội nghị trọng yếu. Vậy lần này triển lãm tranh tài thứ tự tạm thời cứ như vậy định ra. Chân chính bắt đầu bình chọn lúc, các người cùng những cái kia ban giám khảo đả hảo chiêu hô. Có không đồng ý với ý kiến lại thảo luận một chút. Bàn hội nghị cư bên trong vị trí chỗ, một lão giả đối trong phòng họp mọi người nói. Hiểu rõ, Hoàng hội trưởng. Mọi người chung quanh dồn dập gật đầu, nói chuyện chính là Mỹ thuật Hiệp hội hội trưởng Vàng Vĩnh Nam. Dự thi tác phẩm sớm đã định xuống dưới, rất nhanh sẽ tiến hành chính thức bình xét, nhưng mà tại chính thức bình xét trước, phần lớn tác phẩm thứ tự đều là bị sau lưng định xuống dưới. Chỉ là thanh niên triển lãm tranh, dự thi họa sĩ trình độ cũng liền như thế, coi như trình độ không tệ. Cũng không đủ danh tiếng, liền vẫn là bọn hắn định đoạt. Đương nhiên, thực lực đầy đủ, vẫn có thể lấy được thưởng. Nhưng đây chẳng qua là một phần nhỏ, càng lớn một bộ phận danh ngạch, thì là liên quan đến ngầm thao tác. Về phần phía sau có thế nào giao dịch, cũng không phải là bình thường người có thể biết. Nào sẽ nghị liền đến nơi đây? Tan họp đi, Hoàng hội trưởng tuyên bố. Chậm đã, bất quá. Nhưng vào lúc này, hứa lão vọt lên tiến vào phòng họp. Thế nào chuyện? Hội nghị mở xong, có việc ngày mai lại nói. Hoàng hội trưởng nhíu mày không vui nói ra. Thấy hứa lão ỷ vào tư lịch, càng ngày càng không có quy củ. Chuyện rất trọng yếu, vừa mới có nhanh đưa tới một bức triển lãm tranh tài gửi bản thảo. Ta cảm thấy tất cả mọi người nhất định phải nhìn một chút. Bằng không thì sợ là đến lúc đó muốn ồn ào ô long. Hứa lão lại là lắc đầu, đem ống tranh đặt vào trên bàn hội nghị, gửi bàn thảo, muốn thật sự không tệ, cho một cái ưu tú thưởng không được sao? Đúng đấy, ta còn thực sự tưởng rằng nhiều đại sự. Trong phòng họp, mấy người nghe vậy, đều là có chút không cao hứng, đối những cái kia thu thập mà đến gửi bàn thảo. Bọn hắn luôn luôn không coi trọng, lúc này nếu là thật có không tệ gửi bản thảo, hiệp hội chọn cho một cái ưu tú thưởng, tiến thêm một bước, cho tam đẳng thưởng, hứa lão này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. 30 tuổi trở xuống, lại không có gia nhập Mỹ thuật hiệp hội, trình độ cho dù tốt cũng có hạn. Các người a, Hứa lão lắc đầu, chính mình mở ra ống tranh, đem vẽ lấy ra, tại trên bàn hội nghị mở ra. Có người ánh mắt trông đi qua, vừa nhìn xuống, liền không khỏi giật mình. Hai, ba bước đến gần, bọn hắn thay đổi khiến cho người còn lại cũng là nhìn sang. Mà này xem xét, liền từng cái sắc mặt đại biến. Không khí của phòng họp, trong nháy mắt liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hứa lão đầu, tranh này từ đâu tới? Vàng Vĩnh Nam cũng là nhìn mấy lần sau, hắn liền không nhịn được hút miệng hơi lạnh, hỏi hứa lão, còn không rõ ràng lắm, là nặc danh đầu hàng bản thảo. Hứa lão lắc đầu, nặc danh gửi bản thảo. Đây là cái nào đại sư nghĩ đùa chúng ta chơi, bắt chúng ta tiêu khiển sao? Có người cười khổ nói, nhưng tranh này phong cách hết sức lạ lẫm a, trong ấn tượng không ai có thể đối được, ý cảnh này đơn giản tuyệt. Đoán chừng ta là vị nào đại sư đột phá, nghĩ mượn tay của chúng ta khiến cho tranh này triển lãm ra ngoài. Có cần phải, thanh niên triển gánh chịu không nổi bức họa này. Hoàng hội trưởng, tranh này muốn như thế nào xử lý? Tiếng thán phục, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cuối cùng nhất đám người nhìn phía Vàng Vĩnh Nam. Bức họa này nếu đến trên tay bọn hắn nhất định phải đến xử lý tốt. Tại không có xác định là ai vẽ trước đó, nó liền là một bức nặc danh dự thi tác phẩm, hiệp hội nhất định phải đối nó tiến hành chấm điểm đánh giá. Mà chỉ cần có tranh này tham gia triển lãm, bọn hắn nhất định phải cho nó hạng nhất, giải đặc biệt. Bức họa này trình độ đã đến không có thể bắt bẻ hoàn cảnh, muốn là như thế này một bức họa còn cầm không được hạng nhất. Cử hành mấy giới hoa hạ thanh niên triển lãm tranh, hắn công chính tính sẽ không còn tồn tại, nhưng muốn cho tranh này hạng nhất, trước đó quyết định thứ tự liền toàn bộ thay đổi. Thứ tự sự biến đổi này, phía sau liên quan đến đồ vật quá nhiều, không phải bọn hắn có thể quyết định, vốn là thứ tự không thay đổi, cho bức họa này thiết kế thêm một cái đặc biệt thường. Đồng thời cho truyền thông thông gió, nói lần này Mỹ thuật Hiệp hội nhận được một bức kinh người nặc danh dự thi tác phẩm. Vàng Vĩnh Nam hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra, chung quanh không ít người nghe xong, lập tức thấy chủ ý này không tệ. Theo bọn hắn nghĩ, tranh này nhất định là cái nào lão gia hỏa vẽ. Dạng này vẽ, lẽ ra không cho hạng nhất không thể nào nói nổi. Nhưng nếu là thiết kế thêm một cái đặc biệt thường, Mỹ thuật Hiệp hội đến lúc đó là có thể trêu chọc nói là nào đó vị đại sư tâm huyết dâng trào. Đưa như thế một bức kinh người tác phẩm đến đây, như thế bọn hắn liền có lấy cớ đem tranh này đặt ở đặc biệt thưởng bên trong. Người khác nhìn tranh này cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn lời giải thích cùng cách làm. Dùng tranh này trình độ đi tham gia thanh niên triển, đó thật là quá khi dễ người. Ngày này trạng vạng tối, các loại nghệ thuật có liên quan báo chí cùng truyền thông liền dồn dập nhận được Mỹ thuật Hiệp hội truyền tới này một tin tức. Hứa lão nhìn xem Vàng Vĩnh Nam bọn hắn xử lý phương án, chỉ là khẽ lắc đầu, đồng thời không có lên tiếng. Hắn thấy những người này sớm đã không phải làm nghệ thuật, mà là làm lợi ích cùng thủ đoạn. Bức họa này đáng sợ nhất chỗ, bọn hắn cũng không có phát giác được, mà hứa lão cũng không có vạch trần ý tứ. Làm biển bạc kiện thân hội sở thẻ hội viên, sau khi mấy thời gian bên trong, Trần Binh đều sớm muộn tới một lần hội sở kiện thân. Lần này thân thể quá đau đớn, gia viên trò chơi hắn tạm thời là ngừng lại, đã là do người khác chế đã nhiều năm, Trần Binh cũng không nghĩ lấy phải gấp lấy vượt qua người khác. Trong khoảng thời gian này hắn gần như toàn trạch tại trong trò chơi, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, sau khi lại toàn lực trò chơi. Mà mấy ngày kế tiếp, Trần Binh rốt cục xác nhận An Di cái này mỹ nữ huấn luyện viên thật đúng là đối với hắn có ý tứ. Mấy ngày nay An Di cũng không có việc gì cũng sẽ tìm đến hắn, ngẫu nhiên sẽ còn mượn chỉ đạo danh tiếng cùng hắn có thân thể tiếp xúc. Tiếp xúc còn gần như đều là nữ tính bộ vị nhạy cảm. Gần như còn kém công khai nói với Trần Binh là mỹ nữ huấn luyện viên thể hình. An Di dáng người không phản đối. Đùi thon dài ăn mặc quần áo bó quần đùi cùng áo chẽn. Đó là tương đối có sức hấp dẫn. Bất quá, Trần Binh nhìn ra được An Di là có cùng hắn phát triển lâu dài. Khiến cho hắn phụ trách ý nghĩ. Mà hắn hết lần này tới lần khác chỉ muốn chiếm An Di thân thể tiện nghi. Cũng không có cùng nàng sống hết đời suy nghĩ. Cho nên đối mặt An Di ám chỉ, Trần Binh chỉ có thể làm như không thấy xong việc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.